Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 49, băng trúc quả. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, Tĩnh, sau khi rời đi Long Nhai thôn, Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp do đi mà không có mục đích nên đã đi khắp nơi du đãng. Mỗi lần đến một cái thành trấn mới, Lâm Sơ Văn liền đi vào trong thành bán đi một đám dược tề, rồi đổi thành linh thảo, ngọc thạch. Sở Diệp cũng thế, cũng sẽ bán ra một ít linh dược. Trước đó Sở Diệp đã đem gieo một đám linh thảo ở trong ngọc trụ không gian, mà bây giờ đám linh dược đó đã thành thục, nên Sở Diệp đem bán được 500 đồng vàng. Hai người cứ như vậy mà lang thang khắp nơi để du lịch. Bất chi bất giác đã qua nửa tháng. Sở Diệp ngồi sau đống cỏ khô của một chiếc xe ngựa bỗng nhiên mở mắt. Mấy hôm trước khi Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn từ trong thành đi ra gặp được một ông lão bán linh cốc nên ngẫu nhiên biết được. Thanh Tuyền thôn gần đây có trồng băng trúc quả mà may thay chúng cũng đã bắt đầu thành thục. Do đó hai người muốn đi tới thôn nhìn xem tình huống. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, chớp chớp mắt, không có việc gì chứ? Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, không có việc gì. Chỉ là Sở Tư Thần lại đến Long Nhai thôn. Khi Sở Diệp rời đi Long Nhai thôn, đã đem theo tất cả ngân xí ong có phẩm cấp, trừ bỏ một con cùng tiểu ngân thành lập mối quan hệ phụ thuộc là ngân xí ong cấp 5. Lưu lại con ngân xí ong kia chỉ là do Sở Diệp nhất thờ tâm huyết dâng trào mà lưu lại. Sở Diệp sử dụng kỹ năng thông cảm, có thể thông qua những con ngân xí ong phụ thuộc tiểu ngân để nhìn thấy hình ảnh. Hắn lưu con ngân xí ong kia ở trong thôn để ngừa vạn nhất. Kết quả là mấy ngày hôm trước hắn nương theo đôi mắt của con ngân xí ong mà nhìn đến người Lâm gia đi vào trong thôn. Mấy ngày sau lại nhìn thấy Sở Tư Thần đến. Lâm Sơ Văn cau mày, lắc lắc đầu, nói, vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Sở Diệp nhắm mắt lại, nói, mà cái kỹ năng thông cảm chỉ sợ sắp không thể dùng được nữa. Kỹ năng thông cảm bị hạn chế bởi khoảng cách. Mấy ngày hôm trước khi phát hiện người Lâm gia đến, hắn còn có thể nhìn thấy một ít đoạn hình ảnh hoàn chỉnh, nhưng hiện tại khoảng cách đã bắt đầu quá xa, hắn chỉ có thể nhìn đến một ít hình ảnh mơ hồ. Không cần quá lo lắng, về sau cẩn thận một ít là được. Sở Diệp gật đầu, nói, cũng được. Chấm, lão nhân gia, khi nào thì đến a? Lâm Sơ Văn dương giọng nói với lão ông hỏi. Lão ông ném roi, đáp, nhanh thôi, sắp tới rồi. Thực mau liền đến Thanh Tuyền thôn. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn từ trên xe ngựa đi xuống. Thôn này khá giàu, Long Nhai thôn đất đai cằn cỗi. Nhà chủ yếu làm từ một ít bùn và ngói. Phòng ở thì xây lung tung lộn xộn. Đường đi cũng là đường đất, còn Thanh Tuyền thôn thì khác. Trong thôn phòng ốc đan sen rất có thứ tự, hơn nữa đều là nhà gạch xanh mái ngói khang trang. Vừa thấy liền biết rất kiên cố. Lâm Sơ Văn cong cong khóe miệng, nói, nơi này cùng Long Nhai thôn đương nhiên không giống nhau. Người không phát hiện nơi này có rất nhiều linh điền sao? Long Nhai thôn đồng ruộng đều là một ít đồng ruộng bình thường, cho nên chỉ có thể gieo trồng một ít dược thảo bình thường. Còn linh điền ở đây có thể gieo trồng một ít dược liệu tương đối chân quý. Linh điền giống nhau là thành lập ở trên linh mạch, mà linh mạch thập phần thưa thớt, thôn trang nào có được linh mạch thì thường sẽ tương đối sẽ giàu có. Trong thôn hồn sủng sư cũng sẽ nhiều hơn. Thông thường khi phát hiện được một cái linh mạch, sẽ dẫn đến không ít tranh đấu giữa các thế lực. Linh mạch cùng đồng ruộng đều giống nhau, đều là yêu cầu cần phải nuôi dưỡng. Nếu tùy ý lợi dụng linh lực của linh mạch thì rất có khả năng làm cho linh mạch khô kiệt. Ngôn Tình Hoàn, hai người từ trên xe đi xuống, đi bái kiến thôn trưởng Thanh Tuyền thôn. Các người muốn mua băng trúc quả? Trưởng thôn Thanh Tuyền thôn hỏi. Lâm Sơ Văn gật đầu, nói, đúng vậy. Băng trúc quả là một loại linh quả không được dùng thường xuyên cho lắm bởi vì nó chủ yếu dùng trong phối trí dược tề. mà Lâm Sơ Văn lại biết được một loại phối phương cần loại dược liệu như băng trúc quả. Lấy băng trúc quả là chủ dược luyện chế thành một loại dược tề đặc biệt, dùng để tăng cường thuộc tính hồn thú hệ băng. Thôn trưởng Thanh Tuyền thôn nhìn Lâm Sơ Văn, thử nói, băng trúc quả một quả giá thị trường là 50 đồng vàng. Tiểu hữu muốn nhiều ít, nếu mua nhiều thì giá cả có thể chiết khấu một ít. Thanh Tuyền thôn trồng tổng cộng 10 cây băng trúc quả. Vì để chăm sóc những cây băng trúc quả đó trong thôn đã đầu tư vào đó không ít. Băng trúc quả 5 năm mới kết quả. Mỗi cây kết được 10 quả mà 10 cây thì tổng cộng 100 cái. Dĩ vãng băng trúc quả khi kết quả và thành thục thì đều là bán cho cửa hàng phong nghiệp trong trấn. Một quả bán được 40 đồng vàng. Nhưng năm nay quản sự cửa hàng lại tới nói là giá thị trường thay đổi. Do số lượng người mua giảm sút, nên một quả băng trúc quả chỉ còn 30 đồng vàng. Nên bọn họ không muốn bán nên định tìm người khác mua. Thôn trưởng Thanh Tuyền thôn đối với hành vi ép giá của cửa hàng phong nghiệp lại căm thù đến tận xương tủy. Nhưng bất quá tạm thời bọn họ cũng không có tìm được người mua nào khác. Nên số trúc băng quả kia vẫn còn. Nhưng cũng có thôn dân vẫn là đang suy xét là có nên đem trái cây bán cho cửa hàng không. Băng trúc quả tương đối khó hầu. Nhưng số lượng trái cũng không nhiều. Hơn nữa sau khi loại trái cây này thành thục, nó chỉ lưu giữ linh khí chỉ được 30 ngày sau đó linh khí sẽ mất hết. Nếu không nhanh chóng xử lý vậy thì sẽ mất đi giá trị. Lâm Sơ Văn do dự một chút. Nói, nếu ta mua 50 trái thì bao nhiêu tiền? Thôn trưởng sửng sốt một chút. Vội vàng nói, nếu tiểu hữu mua 50 trái ta có thể tính cho ngươi 40 đồng vàng một quả. Lâm Sơ Văn gật gật đầu. Coi như vừa lòng với cái giá này. Sau khi thôn trưởng cùng Lâm Sơ Văn nói thỏa thuận xong, Lâm Sơ Văn sảng khoái thanh toán 1.000 đồng vàng coi như tiền đặt cọc. Lúc đầu thôn trưởng còn lo lắng Lâm Sơ Văn chỉ là đang mạnh miệng. Nhưng khi thấy đối phương một lần thanh toán liền thanh toán một nửa tiền đặt cọc, không còn nghi ngờ tài lực Lâm Sơ Văn. Tổng cộng 100 trái, mà một mình Lâm Sơ Văn đã giải quyết một nửa. Áp lực của thôn trưởng cũng giảm đi một nửa. Nghĩ thầm, còn lại 50 trái. Dù phân tán bán đi, giá cả cũng không thấp hơn so với bán cho cửa hàng. Băng trúc quả còn có 10 ngày nữa mới thành thục, nên hai người dứt khoát ở lại trong thôn nghỉ ngơi. Biết Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp là khách hàng lớn, nên thôn dân coi họ như khách quý mà tiếp đãi. Sở Diệp thấy trong thôn không có không ít hoa cỏ đang ra hoa nên cùng thôn trưởng thương lượng để xin cho phóng ong. Do thôn trưởng vừa mới bàn xong một bút đại sinh ý với bọn họ nên cũng vui vẻ mà đáp ứng. Tiểu Ngân còn chưa có tỉnh lại sao? Lâm Sơ Văn hỏi. Sở Diệp lắc lắc đầu. Nói, chưa tỉnh. Sở Diệp nhịn không được thở dài. Trước kia hắn luôn cảm thấy Tiểu Ngân ầm ĩ huyên náo. Còn bây giờ khi Tiểu Ngân một ngủ chính là hơn phân nửa tháng lại khiến cho Sở Diệp cảm thấy có chút quạnh quẽ. Hẳn là mau tỉnh đi. Sở Diệp đã ẩn ẩn cảm giác không bao lâu nữa Tiểu Ngân sẽ tỉnh lai. Lâm Sơ Văn cười, nói, vậy là tốt rồi. Thời gian ngủ càng dài, thì càng chứng minh được hắn có càng nhiều chỗ tốt. Cũng không phải là chuyện gì xấu. Lâm Sơ Văn đang ở trong phòng phối trí dược tề. Sở Diệp ngồi canh giữ ở một bên. Ong đàn bỗng nhiên bay trở về còn có mấy con ngân xí ong còn mang theo đồ ăn trở về. Đây là cái gì a? Sở Diệp nói thầm nói. Lâm Sơ Văn lấy đồ ăn một con ngân xí ong rồi kiểm tra một chút. Nói, hình như là trứng của loại côn trùng nào đó. Không lẽ là trứng của loại thú trùng nào đó? Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu. Nói, ta chưa từng thấy lại trứng này nên cũng không biết. Sở Diệp cười cười. Nói, đây là do lần trước ăn được trứng của hỏa tinh kiến nên nghiện rồi. Mặc kệ là cái gì. Dù sao bọn nó thích là được. Sở Diệp ban đầu cũng không biết Ngân Xí Ong đem về là trứng của loại thú gì. Nhưng khi nhìn thấy một đám châu chấu đang bay tới bay lui ở ngoài đồng ruộng, trong lòng liền hiểu rõ. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, có chút khó hiểu nói. Làm sao vậy a, sắc mặt ngươi nhìn không tốt lắm a. Sở Diệp sắc mặt ngưng trọng nói. Nạn châu chấu sắp tới. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nghiêng nghiêng đầu, nói, không đến mức đó đâu. Chỉ là mấy con châu chấu mà thôi. Trong lúc thu hoạch thường sẽ có sự xuất hiện của châu chấu. Cũng là việc rất bình thường. Làm sao mà dẫn đến nạn châu chấu? Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, lần này không giống vậy. Lâm Sơ Văn có chút tò mò nói, chỗ nào không giống? Sở Diệp hít sâu một hơi, nói, nạn châu chấu lần này sẽ lan đến rất nhiều địa phương, mà còn xuất hiện vài con châu chấu vương tướng cấp. Lâm Sơ Văn cau mày, nói, ngươi nói thật? Sở Diệp gật đầu, nói, thật sự, nhìn thấy châu chấu, Sở Diệp mới nhớ ra trong chuyện có nhắc đến nạn châu chấu. Mới đầu nạn châu chấu chỉ xảy ra ở một số nơi. Nhưng sau đó nạn châu chấu đã bùng nổ toàn diện. Lúc đó trên không trung chỉ thấy toàn là châu chấu. Châu chấu đi qua nơi nào thì nơi đó không có một ngọn cỏ. Trong trận đại nạn châu chấu đó đã khiến cho các nơi đều kêu trời trách đất. Nông dân càng khổ hơn, thành quả vất vả một năm của họ đều trở thành như ném đá trên sông. Nữ chủ cùng nam chủ cũng nhờ nạn châu chấu này mà quen biết nhau. Hai người còn tìm được xào huyệt của một con châu chấu vương, rồi tiến hành phá hủy xào huyệt đó. Còn gặp được một con châu chấu vương đang chuẩn bị tiến giai tướng cấp rồi đem con châu chấu vương kia giết chết. Trong đàn châu chấu quan trọng nhất là châu chấu vương khi nó còn sống thì đàn châu chấu tiến thoái có độ. Nhưng khi nó vừa chết thì như binh mất tướng, rối loạn cả lên, không làm được gì. Một con trùng vương có thể đem sự lợi hại của trùng đàn nâng cao lên mấy lần. Mỗi khi tiêu diệt được một con trùng vương, thì sẽ có thể làm giảm bớt sự ảnh hưởng của nạn châu chấu đối với mùa màn. Có rất nhiều thế lực đã tiếp tế gồm nhân lực, vật lực để chống lại thiên tai, nhưng hiệu quả lại rất nhỏ. Sau đó lại có người phát hiện ra châu chấu sẽ xây dựng xào huyệt ở nhiều nơi khác nhau để bồi dưỡng ấu trùng. Ấu trùng của châu chấu không thể bay nên giết chúng tương đối đơn giản. Nhưng nếu chờ đến châu chấu đã trưởng thành thì đã không kịp. Vì thế, sau đó rất nhiều người bắt đầu đi tìm xào huyệt của châu chấu để tiêu diệt chúng. Mà bên trong xào huyệt của châu chấu lại tồn tại không ít thứ tốt. Cứ như vậy số người đi phá hủy xào huyệt châu chấu ngày càng đông đảo. Nhưng cũng không ít người phát hiện ra bây giờ đã quá muộn. Những con ấu trùng trong xào huyệt của châu chấu cũng đã lớn lên, nên đã không còn kịp nữa rồi. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, cũng không nghi ngờ những gì Sở Diệp nói. Sở Diệp có đôi khi tính tình có chút vô lại, nhưng lại không thích đem những chuyện quan trọng ra đùa giỡn. Nếu Sở Diệp đã nói như vậy hẳn là có căn cứ. Lâm Thiếu, đã có hai cây băng trúc quả đã thành thục. Người mau đến nhìn thử xem sao. Thôn trưởng tìm lại đây nói. Lâm Sơ Văn nghe vậy, lập tức gật gật đầu. Nói, chấm, tới liền. Lâm Sơ Văn qua nơi trồng băng trúc quả. Thấy được trên cây có một đám quả giống như quả lựu. Vừa lòng gật đầu nói. Chất lượng không tệ, số quả trên cây này ta lấy hết. Thôn trưởng lập tức nói. Được, Lâm Sơ Văn chú ý thấy gần hai cây trúc băng quả có nuôi hai con tuyết vân gà. Tuyết vân gà bay tới bay lui để bắt châu chấu. Thôn trưởng, hai con tuyết vân gà là người trong thôn nuôi sao? Thôn trưởng gật gật đầu, có chút đắc ý nói. Là thôn dân trong thôn nuôi dưỡng. Trong thôn chúng tôi có không ít thôn dân đang nuôi dưỡng loại tuyết vân gà này. Thôn chúng tôi chăn nuôi tuyết vân gà, cũng có chút tiếng tăm. Ở trên trấn thường xuyên có người tới thôn chúng tôi mua loại gà này. Nhưng gần đây châu chấu tương đối nhiều, nên mọi người đều đem tuyết vân gà thả ra để bắt châu chấu. Tuyết vân gà là một trong loại gia cầm được thuần dưỡng và nuôi tại nhà. Chất lượng thịt không tệ, trứng của chúng cũng rất bổ dưỡng. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn gần đây ở trong thôn, còn thu được không ít trứng gà mà thôn dân biếu cho bọn họ. Lâm Sơ Văn nhíu nhíu mày, thử nói, thôn trưởng có phải gần đây châu chấu càng ngày càng nhiều phải không? Thôn trưởng gật gật đầu, nói, đúng vậy, trước kia, lúc trước mọi người còn phải cho tuyết vân gà ăn. Nhưng gần đây tuyết vân gà ăn châu chấu là ăn đến no, làm bớt đi không ít đồ ăn. Lâm Sơ Văn nhăn nhăn mày, thầm nghĩ, nhìn bộ dạng thôn trưởng cư nhiên còn rất cao hứng. Thôn trưởng châu chấu nhiều thế, có xảy ra vấn đề gì không? Thôn trưởng cũng không thèm để ý nói, châu chấu mỗi năm đều có, chỉ là năm nay hình như so với năm trước nhiều hơn một ít. Bất quá cũng không gây ra được đại sự gì. Lâm Sơ Văn hàm xúc nhắc nhở nói, vẫn là nên chú ý một ít, nếu vạn nhất châu chấu tràn lan ra thì tới lúc đó khó mà lo được. Thôn trưởng gật gật đầu, nói, ân, ta sẽ chú ý. Lâm Sơ Văn nhìn bóng dáng thôn trưởng, nhíu nhíu mày, có chút mất mát nói, thôn trưởng giống như không tin tưởng lời ta nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói, cái này cũng bình thường. Trong mắt thôn trưởng chúng ta chỉ là hai đại thiếu gia chỉ biết ăn không biết làm, căn bản là không hiểu trồng trọt. Thanh Tuyền thôn có không ít hồn sủng sư, nếu là ứng phó nạn châu chấu thì mấy hồn sủng sư đó đối phó cũng được. Bất quá, nạn châu chấu sắp tới sẽ không giống những nạn châu chấu trước đó a. Nếu muốn ứng phó nạn châu chấu quy mô lớn, tốt nhất là thành lập trận pháp phòng hộ, lấy trận pháp để cách bảo hộ các loại lương thực, linh dược, gia súc. Nhưng như vậy phí tổn lại quá cao, không tốn mấy ngàn đồng vàng thì không làm được. Việc đó lại cần rất nhiều tiền, yêu cầu toàn bộ thôn dân trong thôn quyên góp tiền của mới có thể làm được. Một khi nạn châu chấu không tới, sự chuẩn bị này lại thành công cóc. Cho nên, không thể xác định nạn châu chấu có phải hay không sẽ đến, thôn trưởng cũng sẽ không mạo hiểm mà huy động lực lượng. Nếu hắn cùng Lâm Sơ Văn là hồn sư, thì lời nói của bọn họ sẽ được tin tưởng. Nhưng hiện tại hai người bọn họ chỉ là hồn sĩ. Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn liếc mắt một cái, nói, không cần suy nghĩ nhiều quá. Có một số việc không phải chúng ta có thể ngăn cản. Trước tiên đem băng trúc quả xử lý đắc rồi giúp cho Tuyết Bảo gia tăng thực lực đó mới là chuyện quan trọng bây giờ. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy, cách chương.